hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Thiết Long phát triển tiến lên đại hạm đội. Cái gì? Nghe được Ricudo sau tên này, hải quân binh sĩ không khỏi kinh hô lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Ricudo thế mà lại hạ đạt mệnh lệnh này. Phải biết đây chính là xích kinh nha. Có thể khống chế một con xích kinh đây đối với hải quân tới nói đại biểu ý nghĩa nhưng là phi thường to lớn. Không sai, nói cho thứ nhất lính tác chiến. Từ nay về sau cái này rắn biển nó sẽ đi theo bọn hắn thứ nhất lính tác chiến đi ra chiến. Ricudo khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Tại Ricudo dưới trường hắn hết thảy có 6 cái lính tác chiến. Ricudo làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là chế tạo thuộc về từng cái lính tác chiến. Văn hóa, 6 cái lính tác chiến, mỗi cái lính tác chiến có 1000 người. Nhìn xem thứ nhất lính tác chiến tên lính kia trong tay quân phục phía trên rắn biển. Ricudo đột nhiên có một cái rất tốt chủ ý, cái kia chính là cho mỗi cái lính tác chiến đều phân phối một cái thuộc về bọn hắn xích kinh. Dựa theo Ricudo hắn sau này phỏng đoán hắn sẽ có 6 cái lệ thuộc trực tiếp lính tác chiến. Những này lính tác chiến tổng đội trưởng liền là hắn Ricudo phân thân. Hắn sẽ cho mỗi cái lính tác chiến phân phối khác biệt xích kinh, để bọn hắn có thể cùng những này hải vương bên trong hòa làm một thể, trở thành một cái thế giới mạnh nhất lính tác chiến. Trong tương lai 2-3 năm về sau theo D6 cứ điểm hoàn toàn thành lập, cái này cũng sẽ trở thành toàn bộ D6 cứ điểm đặc sắc. Mỗi cái xích kinh đại biểu chính là chi này lính tác chiến tinh thần tín ngưỡng. Chỉ có tín ngưỡng quân đội hắn mới là chiến vô bất thắng. Mặc dù thứ nhất lính tác chiến liền là thứ nhất lính tác chiến, nhưng là trong tương lai nó sẽ có một cái khác xưng, cái kia chính là rắn biển lính tác chiến. Bọn hắn lấy rắn biển vì cờ xí, trở thành làm cho cả hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Cái gì? Thật sự là quá tốt. Căn cứ trưởng đại nhân vạn tuế. Rắn biển, từ nay về sau ngươi chính là thuộc tại chúng ta thứ nhất lính tác chiến. Theo tin tức này truyền xuống dưới, toàn bộ thứ nhất lính tác chiến có thể nói là triệt để điên cuồng. Dù sao cái này rắn biển đại biểu ý nghĩa thế nhưng là vô cùng cường đại. Từ nay về sau chúng ta thứ nhất lính tác chiến tất cả hải quân quân phục phía trên đều muốn sẽ có rắn biển tiêu chí. Căn cứ trưởng đại nhân, người không thể như thế bất công a. Chúng ta thứ hai lính tác chiến cũng muốn có. Chúng ta thứ ba lính tác chiến cũng không yếu. Chúng ta thứ năm lính tác chiến mới là mạnh nhất. Các ngươi nói là cái gì? Rõ ràng là ta thứ sáu lính tác chiến mới là mạnh nhất. Các ngươi bọn này hỗn trướng, đem ta thứ tư lính tác chiến thả đi nơi nào? Chúng ta cơ thủ vệ bộ đội cũng không yếu nhỏ được không nào? Theo tin tức này truyền xuống, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu cơ thủ vệ bộ đội, 6 cái lính tác chiến trưởng quan có thể nói là toàn bộ đều vây đến Ricudo bên cạnh. Không vây qua không đi được a, phía dưới đám binh sĩ kia nhóm đều trở mặt. Được rồi, các ngươi muốn đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi từng cái xử lý. Nhìn xem bọn này lính tác chiến, đám đội trưởng Ricudo bất đắc dĩ lắc đầu. Ricudo muốn liền là loại này không cam tâm cho người khác phía dưới xúc động. Chỉ có dạng này bọn hắn mới sẽ cố gắng. Ta muốn sư tử biển. Ta muốn hải mã. Ngay lúc này những này lính tác chiến đám đội trưởng bắt đầu nói ra yêu cầu của mình. Toàn bộ cút cho ta. Chờ ta gặp lúc nào lại nói. Nhìn xem những này được một tấc lại muốn tiến một thước lính tác chiến đội trưởng Ricudo phát ra gầm lên giận dữ. Căn cứ trưởng đại nhân chúng ta đi a. Bất quá ngươi nhưng tuyệt đối không nên quên những này binh lính càn quấy nhóm. Bọn hắn trước khi đi vẫn không quên dặn dò Ricudo một câu. Các ngươi đám hỗn đản này. Ricudo lắc đầu bất đắc dĩ nhưng là cũng không nói thêm gì. Dù sao đây vốn chính là ý nghĩ của hắn. Ngũ đại lính tác chiến lại thêm cơ bộ đội phòng thủ. Lần này nhưng làm sao bây giờ a? Rikudo buồn rầu lắc đầu, tối thiểu nhất cái này 6 chi bộ đội bọn hắn cần có xích kinh khẳng định. Là không giống, mà lại thân là cơ thủ hộ bộ đội hắn cần khả năng không chỉ là xích kinh. Tự gây nghiệt thì không thể sống nha. Rikudo bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao những ngày này liền là cố gắng giúp cái này 6 chi bộ đội tìm tới thuộc về bọn hắn xích kinh. Đi, chế tạo thuộc về hắn Rikudo hải quân lính tác chiến. Rikudo muốn đem G6 cứ điểm chế tạo so hải quân bản bộ còn phải cường đại hơn. Cái này có thể nói là Rikudo cái kia duy nhất dã tâm đi. Siêu việt hải quân bản bộ lực lượng. Ao ao. Hải quân quân hạm không ngừng hướng về phía trước tiến lên. Vô số chiến hạm liền như là từng chuôi lợi kiếm trên biển lớn vạch ra từng đạo vết tích. Ba chiếc tướng cấp chiến hạm liền như là ba thanh lưỡi dao cắt toàn bộ biển cả. 6 chiếc cấp giáo quân hạm thì là đem kia 20 chiếc thuyền vận tải chăm chú bảo vệ. 12 chiếc tuần tra hạm thì là phân bố tại toàn bộ trên biển lớn tìm kiếm lấy hết thảy nhưng có thể tiến công địch nhân. Thứ ba tuần tra hạm báo cáo tại bên ta hạm đội trước 13 giờ phương hướng có một chiếc thuyền hải tặc. Căn cứ hải tặc cờ xí phán đoán chính là băng hải tặc mèo đen. Thuyền trưởng mèo đen chính là hệ dơ quần trái Neko Nomi Modo. Blackcat năng lực giả treo thưởng chán 80 triệu belly. Điều động trận chiến đầu tiên đội đem nó tiêu diệt. Trận chiến đầu tiên đội xuất kích, một chiếc cấp giáo quân hạm thoát ly toàn bộ hải quân đại hạm đội. Bọn hắn cấp tốc hướng về kia chỉ thuyền hải tặc nhào đi qua. Thiết Long, lần này ngươi muốn giết chết nhiều ít cái? Dựa theo chiến công của ngươi, ngươi lập tức có thể thăng làm sĩ quan. Tại kia chiếc cấp giáo quân hạm bong tàu phía trên, tại Rikudo thụ ý phía dưới, Thiết Long đi tới thứ nhất lính tác chiến. Nương tựa theo cái kia thực lực cường đại, hắn rất nhanh liền trổ hết tài năng trở thành toàn bộ thứ nhất lính tác chiến chói mắt nhất tinh tinh. Thứ nhất lính tác chiến đội dài một tên hải quân thượng tá sĩ quan. Hắn một mặt ý cười đi tới Thiết Long trước người, vỗ vỗ Thiết Long bả vai. Cái kia thuyền trưởng hắn trên cổ đầu người là của ta. Thiết Long nhìn về phía mình người lãnh đạo trực tiếp, cũng liền kia thứ nhất lính tác chiến đội trưởng, tiểu tử ngươi, ta nghĩ qua không được bao lâu ngươi liền sẽ trở thành ta người lãnh đạo trực tiếp. Bất quá ta cũng không có cái gì nói nhiều, hảo hảo bảo trọng dẫn đầu chúng ta trận chiến đầu tiên. Đội thành là mạnh nhất, mang trên mặt mỉm cười tên này thứ nhất lính tác chiến đội trưởng, hắn một mặt ý cười nhìn về phía Thiết Long. Thiết Long thực lực có thể nói là chinh phục toàn bộ thứ nhất lính tác chiến. Hắn chiến đấu dũng mãnh cũng là rõ như ban ngày. Mặc dù không biết đã từng là hải tặc Thiết Long vì cái gì gia nhập hải quân, nhưng là đây hết thảy có Rikudo là được rồi. Rầm rầm rầm, thủ bắt đầu trước chính là hỏa pháo oanh minh. Chiếc này cấp giáo quân hạm hỏa lực không ngừng hướng về kia chiếc thuyền hải tặc chút xuống mà đi. Đáng chết, lại là hải quân. Nhìn xem chiếc này không ngừng đến gần cấp giáo quân hạm, cái này mèo đen thuyền hải tặc thuyền trưởng, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, trên mặt của hắn lộ ra dữ tợn sát ý. Cho ta phản kích. Mèo đen thuyền hải tặc thuyền trưởng hắn phát ra gầm thét mệnh, làm chính mình thuyền hải tặc hòa pháo phản kích lấy hải quân. Thế nhưng là hải quân quân hạm hỏa pháo như thế nào hải tặc có thể địch nổi sao? Vô luận là hỏa pháo chất lượng vẫn là thao túng nhân viên hải tặc đều còn kém rất rất xa hải quân. Dù sao hải quân đều là trải qua hệ thống hóa huấn luyện. Vô số hải chiến còn có đạn dược cho ăn ra tinh anh. Đương nhiên hải tặc bên trong cũng là có hỏa lực thao túng cao thủ tồn tại. Quái cổ tay hỏa tiễn. Đứng tại quân hạm bong tàu phía trên Thiết Long, hắn dùng tay trái kéo một cái mình tay phải cổ tay, chỉ gặp hắn cổ tay phải nhanh chóng phân giải. Mấy viên đạn đạo từ cổ tay bên trong phát xạ mà ra. Đây chính là Rikudo Rinnegan, tu la đạo Surado, lực lượng có thể sau đủ để gọi binh khí tồn tại trong cơ thể mình. Lúc công kích có thể sử dụng những vũ khí này. Phanh phanh phanh, đạn đạo chính xác đánh trúng vào chiếc này thuyền hải tặc. Cường đại hỏa lực có thể nói là ở này chiếc trên thuyền hải tặc bong tàu phía trên tẩy lễ một lần. Xông qua đi giải quyết bọn hắn. Theo đạo đạn tẩy lễ, cả chiếc thuyền hải tặc đột nhiên ngừng lại. Hỏa lực đình chỉ tựa như là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.